Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, này thực là hiểu lầm. Không biết lúc nào ánh trăng từ trong tầng mây ló, trăng non lưỡi liềm treo cao bầu trời đêm, tản mát điểm một chút ngân sắc vết lốm đốm. Mễ Tử Hiên phòng nhỏ không lớn, cũng liền hơn 10 mét vuông. Mọi người điện cũng liền chỉ có một tủ lạnh, đồ dùng trong nhà không có gì hơn một chương không tính quá lớn cái giường đơn. Một cái không biết dùng bao nhiêu năm ít một chân dùng quay đầu đệm lên tủ quần áo. Ngân sắc ánh trăng qua cửa sổ chiếu vào, xua tán trong phòng hắc ám. Chiếu sáng những cái này bài trí đồng thời cũng làm cho Mễ Tử Hiên thấy rõ ràng quần áo nửa mờ. Đường dai di xác thực rất đẹp, tiểu cô nương vóc dáng trả lại không có quá dài khai mở, nhưng là 1m6 xuất đầu, nhà nàng thế trước kia không sai, cho nên nàng có đầy đủ tiền tiêu vặt đi cai đầu dài nóng lên thành tối thời thượng hơi cuốn, sau đó để cho đen kịt tóc dài tùy ý xóa xuống. Trong mái tóc khéo léo trên mặt trái xoan có một đôi đại con mắt lớn. Ánh mắt rất thanh tịnh rất sáng, giống như là thiên thượng đốm đốm. Bất quá lúc này này đôi mỹ lệ trong mắt to lại ẩn chứa nước mắt. Không cam lòng nước mắt, sợ hãi nước mắt, cam chịu số phận nước mắt. Thật dài lông mi động động, hai giọt tại dưới ánh trăng hiện ra ngân sắc sáng bóng nước mắt không tiếng động trượt xuống. Tại nàng trắng nõn dưới mặt kéo ra hai đạo vệt nước mắt. Khéo léo cái mũi đẹp đẽ tinh xảo hơi hơi động động. Một chương cái miệng nhỏ nhắn chặt chẽ mân cùng một chỗ. Hiển lộ rõ ràng xuất chủ nhân đối với sắp phát sinh sự tình khẩn trương cùng sợ hãi. Màu xanh da trời váy liền áo không tiếng động trượt xuống. Lộ ra bên trong nhẹ nhàng run rẩy tốt đẹp thân thể. Mễ Tử Hiên cũng rốt cuộc biết nàng đến cùng mặc là cái gì kiểu dáng nội y thiếu nữ hàng loạt. Hồng nhạt, trên dưới đều có màu xanh da trời khả ái nơ con bướm. Đường dai di xác thực phát dục rất khá. Bão mãn bộ ngực sữa có thể khiến rất nhiều trưởng thành nữ nhân tự thấy hổ thẹn. Nhưng lúc này nàng lồng ngực lại là nhanh chóng phập phồng. Trắng nõn làn da thượng không biết là bởi vì khẩn trương, sợ hãi còn là bởi vì lạnh, nổi lên một tầng rậm rạp nổi da gà. Bình thản trên bụng có một khỏa mượt mà khả ái rốn. Tại hạ biên chính là chặt chẽ cũng cùng một chỗ run rẩy cặp đùi đẹp. Mễ Tử Hiên hô hấp đã bắt đầu trở nên dồn dập lên. Tiểu Mễ Tử Hiên đã sớm vận sức chờ phát động. Mễ Tử Hiên cảm giác chính mình huynh đệ kia chướng đến độ nhanh tạc đồng dạng. Hắn đột nhiên nhanh chóng nghiêng đầu, dùng một loại rất bực bội giọng nói. Ai bảo ngươi cởi quần áo, nhanh chóng mặc vào, cảm mạo ta cũng không tiền mua cho ngươi thuốc. Còn có, ngươi này giá đỗ giống như dáng người ta không có hứng thú. Mễ Tử Hiên nói là nói như vậy, nhưng trong lòng lại đại chửi mình giả đứng đắn. Tiểu mỹ nữ đều thoát thành như vậy một bộ tự tiến cử cái chiếu bộ dáng. Chính mình trả lại sĩ diện cãi láo cái rắm. Ôm vào giường nên làm gì vậy liền làm gì vậy. Chính mình cũng liễu Hạ Huệ kia lão thủy tinh. Có thể hắn nghĩ là nghĩ như vậy. Nhưng để cho hắn thực đối với đường dai di ra tay. Mễ Tử Hiên lại cảm thấy chính mình rất cầm thú. Nàng mới 16 tuổi a. Nếu đem nàng cho trà đạp. Chính mình có phải hay không quá cầm thú. Ngay tại Mễ Tử Hiên thiên nhân giao chiến thời điểm. Đường dai di miệng nhếch lên ngồi xổm xuống nhỏ giọng khóc lên. Nàng lại làm sao nghĩ như vậy? Mễ Tử Hiên là hai lần cứu nàng tại trong nước lửa. Nhưng bọn hắn nhận thức thời gian còn chưa đủ một ngày. Đường dai di có bản thân kiêu ngạo. Từ nhỏ đến lớn nàng đều là trong trường học tối chịu nam sinh hoan nghênh nữ sinh. Tiểu lễ vật, thư tình nàng không biết thu bao nhiêu. Nàng đồng dạng cũng có bản thân công chúa mộng, huyễn tưởng này có một ngày có thể gặp được chính mình bạch mã vương tử mang nàng đi lưu lạc chân. Trời xa xăm, có thể Mễ Tử Hiên là Bạch Mã Vương Tử sao? Danh tự mặc dù không tệ, nhưng liền cái Hắc Mã Vương Tử cũng không toán. Ăn mặc một thân hàng vỉa hè hàng, bẩn bẹp, hút thuốc cũng không tính. Vẻ mặt vô lại, thấy thế nào như thế nào không giống như là người tốt. Đồng thời vẫn còn so sánh nàng tốt mấy tuổi. Đường Giai Di như thế nào cam tâm ủy thân cho hắn. Nhưng nàng rất rõ ràng trên thế giới này duy nhất có thể lấy dựa vào người chỉ có hắn. Cha mẹ đi, thân nhân trong nhà bằng hữu đối với nàng chẳng quan tâm. 16 tuổi nàng tại đây ngắn ngủn trong vòng mấy tháng nhìn quá lòng người dễ thay đổi. Cảm nhận được nhân tình ấm lạnh, nàng biết mình không có biện pháp một người tại cái này tàn khốc trên thế giới sống sót. Nàng cần một cái có thể bảo hộ nàng nam nhân, cho nên nàng chuẩn bị sẵn sàng, khẩn trương, sợ hãi mà không cam lòng chờ cái kia mạo xấu xí hỗn đản chiếm hữu hắn. Nhưng hắn thật là một cái hỗn đản, lại nói đối với chính mình không có hứng thú, dáng người còn là già đỗ, Đường Giai Di nội tâm chịu 100 vạn điểm thương tổn. Nàng ủy khuất có khóc lên, Mễ Tử Hiên sợ Đường Giai Di tiếng khóc bị cha mẹ của hắn nghe được. Đến lúc đó hắn giải thích thế nào đều phí công, nửa đêm ngoặt một cái chỉ có 16 tuổi nữ hài về đến nhà. Cha hắn không cắt đứt hắn chân cho hắn cùng Đường Giai Di họ. Mễ Tử Hiên thở dài nói lầm bầm. Lão thiên gia ta đời trước đến cùng làm cái gì nghiệt? Ngươi về phần chơi như vậy ta sao? Nói đến đây Mễ Tử Hiên xuống giường. Từ trong tủ chén tìm kiếm xuất đệm chăn phố đến trên mặt đất. Đặt mông sau khi ngồi xuống đối với Đường Giai Di nói. Khóc cái cọng lông á. Ta lại không có đem ngươi dù thế nào. Nên khóc người là ta đi. 85.010 khối cứ như vậy không có. Vì lợi nhuận chút tiền ấy ta là giọt mồ hôi rơi trên mặt đất ngã bát tách ra. Ta chịu bao nhiêu tội. Ăn bao nhiêu đau khổ. Ngươi biết sao. Xú nha đầu. Ngươi chính là ta ngôi sao tai họa. Những số tiền kia đến cùng làm sao tới không ai so với Mễ Tử. Hiên rõ ràng, cái gì giọt mồ hôi mất trên mặt đất ngã bát tách ra a? Cái gì chịu khổ chịu tội a? Toàn bộ đều vô nghĩa. Tiền này tới không muốn quá dễ dàng, nhưng này hàng luôn luôn là không biết xấu hổ, miệng đầy chạy xe lửa tính tình, chuyện gì đến trong miệng hắn? Ha ha, tuyệt đối đến tứ xuyên đại biến mặt hoàn toàn thay đổi. Mễ Tử Hiên nhìn Đường Giai Di còn là khóc, lập tức không nhịn được nói, người tại khóc ta liền đem ngươi ném nhà xác đi, mặc xong quần áo, trên giường ngủ, nói xong nghiêng người nằm xuống bờ mông hướng về phía Đường Giai Di. Lát nữa Đường Giai Di không khóc, nhìn Mễ Tử Hiên xác thực không có muốn chiếm hữu nàng ý tứ. Lúc này mới mặc xong quần áo gión ra gión rén trên giường. Mễ Tử Hiên kia trên chăn toàn bộ đều mồ hôi bẩn cùng mùi chân hôi, khiến cho Đường Giai Di thẳng nhíu mày. Nhưng đối với so với nằm ở nàng kia mềm nhũn, thơm ngào ngạt trên giường, nàng càng vui lòng ngủ ở này mất thăng bằng hương vị còn khó hơn nghe thấy trên giường. Vì cái gì? Bởi vì chỗ đó đã không phải là gia, không có phụ thân, cũng không có mẫu thân. Hết thảy đều là như vậy băng lãnh mà để cho nàng cảm thấy sợ hãi. Chỉ có ở chỗ này Đường Giai Di mới có thể cảm thấy an toàn. Bởi vì cách đó không xa có tên hỗn đản kia tại. Cũng không biết bao nhiêu lâu Đường Giai Di đột nhiên nhỏ giọng nói. Ngươi ngủ sao? Ngủ, Mễ Tử Hiên vậy có thể ngủ được. Đầu tiên là rủi ro. Lập tức là bên người có cái thiên kiều bá mị tiểu mỹ nữ. Hắn lại đầu rút không hơn đang nói. Cùng Mễ Tử Hiên tiếp xúc mười mấy giờ. Đường Giai Di cũng coi như nhìn ra hắn người này kỳ thật tâm địa không xấu. Nhưng chính là miệng qua thúi qua ti tiện. Cái gì tốt lời đến trong miệng hắn khẩn trương hương vị. Nàng nhẹ giọng, hừ, một tiếng nói. Gạt người. Ngủ ngươi như thế nào trả lại nói chuyện với ta? Mễ Tử Hiên không nhịn được nói. Ta nói là mộng, ai cần ngươi lo xú nha đầu. Tảo Bà Tinh, điềm xấu. Đường Giai Di không nói lời nào, nhưng qua không bao lâu lại nói, ta sợ hãi ngủ không được. Mễ Tử Hiên lần này không để ý hắn, trực tiếp dùng chăn mền đem mình đầu bịt kín. Đường Giai Di dẹp bỉu môi nói, ta ngủ không được, ta sợ hãi. Mễ Tử Hiên còn là không để ý hắn. Đường Giai Di xuống đất ngồi xổm Mễ Tử Hiên bên người liên tục lặp lại, ta ngủ không được, ta sợ hãi. Mễ Tử Hiên mãnh liệt làm cho Đường Giai Di thở dài nói, đại tỷ ngươi bỏ qua cho ta đi, ta ngày mai trả lại phải đi làm kia. Ngươi ngủ không được ngươi liền đi đếm cừu, ngươi sợ hãi ngươi liền rút miệng mình tử, đảm bảo sẽ không sợ. Nói xong Mễ Tử Hiên đụng một tiếng nằm xuống. Đường Giai Di ngồi xổm kia nhíu lại đẹp mắt đuôi lông mày đến là không nói gì. Nàng đứng lên trở lại trên giường nhưng vẫn là ngủ không được. Nhưng lúc này Mễ Tử Hiên lại là tiếng gáy lớn dần. Đường Giai Di cũng không biết vì cái gì đột nhiên nghĩ đến chết đi cha mẹ. Còn có mới vừa ở nhà xác trông thấy được những cái kia thi thể. Nàng là càng nghĩ càng sợ. Cuối cùng rốt cục tới nhịn không được lần nữa xuống giường tiến vào Mễ Tử Hiên ổ chăn. Chỉ có ở bên cạnh hắn nàng sẽ không sợ hãi như vậy. Mễ Tử Hiên ngủ được cùng lợn chết tiệt, giống như căn bản cũng không biết có tiểu mỹ nữ tiến vào. Hắn ổ chăn, nếu như biết, lấy thằng này đi ra ngoài không chiếm đồ vật cho dù ném thiếu đạo đức tính tình. 89/10 hội làm ra cầm thú sự tình. Mễ Tử Hiên ngủ không thành thật, trùng hợp là Đường Giai Di cũng không thành thật. Một đêm trong hai người trên dưới xê dịch, lật tới lăn đi, đến buổi sáng liền ôm cùng một chỗ. Đường Giai Di gối lên Mễ Tử Hiên cánh tay ngủ say sưa vô cùng. Mà Mễ Tử Hiên một tay cũng rất không khách khí từ Đường Giai Di dưới làn váy xuôi theo thăm dò vào. Đặt ở Đường Giai Di tiểu trên cặp mông. Lúc nửa đêm Mễ Tử Hiên có lẽ là cảm thấy cách một tầng hơi mỏng vải vóc vuốt không thoải mái. Lại trực tiếp cầm tay vươn vào tầng kia hơi mỏng vải vóc. Hắn một cái lông xù bắp chân đặt ở Đường Giai Di bạch mà trắng nõn trên chân đẹp. Ngủ được cũng là vô cùng hương vị ngọt ngào. Tranh này phong thấy thế nào như thế nào thiếu nhi không nên. Không bị người thấy được khá tốt. Bị người thấy được. Ha ha, Mễ Tử Hiên phiền toái lớn, cửa bị người kéo ra. Hoàng Lăng Vân ngáp đi tới ý định kêu nhi tử rời giường ăn cơm, sau đó để cho hắn cút nhanh lên đi làm, vì vậy đại phiền toái sẽ tới. Đương Hoàng Lăng Vân thấy được trước mắt thiếu nhi không nên hình ảnh sự tình lập tức liền thanh tỉnh, lập tức trợn tròn hai mắt không dám tin nhìn nàng kia nhi tử bảo bối ôm cái cô nương ngủ được. Kêu là cái hương. Hoàng Lăng Vân liếc thấy Đường Giai Di tuổi không lớn lắm. Nàng mặc dù là cái không có tiếp nhận giáo dục cao đẳng phu nhân, nhưng cũng biết nhi tử ngủ nhỏ như vậy cô nương đó là muốn ngồi xổm đại lao. Chợt nghe Hoàng Lăng Vân nổi giận gầm lên một tiếng nói, Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên bị đánh thức, không kiên nhẫn phàn nàn nói, mẹ vừa sáng sớm hô cái gì a? Để ta đang ngủ hồi. Hoàng Lăng Vân lập tức tiến lên một bước nắm chặt lỗ tai hắn bắt hắn cho kéo dậy. Đường Giai Di tự nhiên cũng không có biện pháp đang ngủ, trừng mắt một đôi con mắt lớn kinh khủng nhìn xem đau đến nhe răng nhếch miệng Mễ Tử Hiên. Nửa giờ sau Hoàng Lăng Vân cùng Đường Giai Di tại Mễ Tử Hiên trong phòng nhỏ giọng đang nói gì đó. Phòng cách vách từ Mễ Tử Hiên quỳ gối trà sát y trên bảng nhìn xem nổi giận Mễ Đại Dũng. Cùng với trong tay hắn thượng cổ trong thần khí chổi lông gà. Rụt lại cái cổ nói, cha đây đều là hiểu lầm. Thực là hiểu lầm, ta cùng nàng cái gì cũng không có phát sinh. Mễ Đại Dũng rít gào nói, thả nãi nãi của ngươi cái dây cái rắm. Ngươi một vảnh lên bờ mông. Lão tử liền biết ngươi kéo cái gì thì. Thằng danh con ngươi thật giỏi. Nhỏ như vậy nữ hài ngươi cũng dám. Dám. Khục khục. Kia cái gì. ngươi chờ cha nàng mẹ đem ngươi đưa trong sở công an đi thôi. Bên kia tại bệnh viện, bởi vì Đường Dài Gì Mễ Tử Hiên cũng phải không may. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.